Chương 21, Cốt Lệ Hoàn Tiên Sinh là cái chính phái người. 20 xạ thủ đã chuẩn bị kỹ càng, bọn họ đều là cao cấp nhất thật nhỏ hỏa đối với Mussolini cái kia đồ phu máu lạnh, tàn bạo đủ tỏa cơ, càng la sớm có bất mãn nếu Luke nhắc tới năng lực, cái kia ạ lệ sản dở dồ liền vội vã không nhịn nổi biểu hiện một phen. Cho tới giấy thông hành, ta đã bàn luận xong xuôi, bỏ ra nhiều tiền hối lộ đến hải quân tuần phòng muốn viên muộn nhất ngày kia liền có thể lấy được tay. Sự thực chứng minh, ạ lệ sản giờ dồ không chỉ gặp lấy lòng kẻ bề trên, năng lực làm việc QNZ có thể vòng có thể điểm. Luke hài lòng gật đầu, hắn không thể ở xỉn si ly kéo dài quá lâu. Bằng không đến thời điểm Berlin mật sử giả thân phân, thì có bị vạch trần nguy hiểm. Thừa dịp nước Đức cùng Italy trong lúc đó, tin tức giao lưu tồn tại trên lê cờ hở thơ y gian. Tiến vào tha nhờ Roma, tiếp cận như số Lini, đây là theo dự đoán phương pháp tốt nhất. Nếu như xảy ra bất chắc tình huống, cái kia Luke chỉ có thể đơn độc hành động, ẩn nút tiến vào vẹn Minsk cung mọi người đều biết, thích khách chân chính hàng nghĩa, chính là đem kẻ địch đều giết sạch, như vậy liền sẽ không có người biết hắn đã tới. Từ một điểm này để phán đoán, Luke cảm giác mình sẽ là một cái ưu tú thích khách. Có điều, Cốt Lệ Hoàn Tiên Sinh. Đối với trước ngài gian dạy, ta muốn biện giải vài câu. Đàm luận xong chính sự, ạ lệ sản giờ rồ con ngươi chuyển động. Vẫn cứ chưa từ bỏ ý định nói rằng, ta cho ngài đưa nữ nhân, tuyệt đối không phải là đem ngài cho rằng mê muội sắc đẹp hạng người. Có thế ngài không biết, mạ lẹ nạ là xỉn xỉ lỉ có tiếng mỹ nhân, na nở dê trượng phu nỉ nổ ở kết hôn đêm đó bị trưng binh sĩ quan lôi đi, mấy ngày trước còn truyền đến chết trận tin tức, ngày gần đây mạ lẹ nạ phụ thân ngã đứt một chân, lại sinh trọng bệnh. Có thể nói, na nở dê tình cảnh rất tồi tệ. Ta nghĩ xem Cốt Lệ Hoàn Tiên Sinh. Ngại như vậy tuổi trẻ tài cao người, tự nhiên QNZ có một bộ lòng nhiệt tình. Mã lẽ nạ na NZ hiện tại cùng đường mặt lộ, có thể bị ngài vừa ý, đó là không thể tốt hơn, vì lẽ đó ta mới tự chủ trương, đem nàng đưa đến phòng của ngài. Luke một mặt khiếp sợ, hắn không nghĩ đến đường đường mạ phi ạ đầu mục, dĩ nhiên có thể vô liêm sỉ đến mức độ này. Hắn đột nhiên cảm giác thấy chính mình sai rồi, cái gì liếm cẩu một không chỗ nào có. Rõ ràng là không thiếu gì cả. Cứ việc gã lệ sản giờ dộ bộ này sắc mặt, như là nịnh nọt lộng thần. Nhưng thành tựu bị hắn nịnh hót đối tượng, Luke dĩ nhiên không sinh được nửa điểm ác cảm. Bởi vậy có thể thấy được, liếm cầu cũng phân là cấp độ, xem đẳng cấp. Mà ả lệ sản giờ dộ, Luke nguyện gọi hắn là ma nhờ nhất muốn duy trì lý trí. Luke như vậy nhắc nhở chính mình. Hắn lau lau rồi một hồi khoe miệng, kết thúc dùng cơm, đi tới phòng khách. Ả lệ sản giờ rồi hoàn toàn đa ý vào chó săn trong nhân vật, không đúng theo ở phía sau. Ai có thể muốn lấy được, cái này một mặt râu ria rậm rạp, có vẻ như trung hậu thành thật mạ phì ạ đầu mục sẽ là này tấm đức hạnh. Cốt Lệ Hoàn Tiên Sinh, cùng ngài nói thật, xỉn xí lý mơ ước mạ lệ nạ sắc đẹp nam nhân không ít, na nở dê một thân một mình, lại là cái quả phụ, bao quát ca nhờ xa tờ trừa nở dê ở bên trong, đều nhìn chằm chằm tảng mỡ dậy này na nở dê có thể theo ngài. Chỉ ít so với lưu lạc thành đại chúng đồ chơi tốt hơn nhiều. Ả lệ sản giờ rồ cái mông sát bên sofa, cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn về phía Luke. Cái kia giữ nàng lại. Mặt khác không muốn không có chuyện gì nghĩ cho ta đưa tiền đưa nữ nhân, làm tốt chuyện của chính mình là được. Luke suy tư chốc lát, nhẹ giọng đáp. Thành tựu kẻ bề trên, hắn không tốt phụ lòng Ả lệ sản giờ rồ nổi khổ tâm. Dù sao lấy đối phương mạ phỉ ạ đầu mục thân phận, còn nhọc lòng làm loại này tú ông sự, nói ra đều sẽ bị tiểu đệ khinh bỉ. Đúng rồi, các nhờ xa tờ chứa NG chúng ta trước tiên đem hắn xử lý xong đề tài không có tiếp tục dừng lại ở mã lẽ nạ trên người, cái kia phong vận mười phần xinh đẹp quả phụ, là cái người đáng thương. Luke không muốn đem đối phương xem là hàng hóa như thế, tùy ý giao dịch hoặc là buôn bán. Một cái cơ khổ không chỗ nương tựa nữ nhân, sinh ở cái này dung chuyển niên đại. Thêm vào tấm kia mỹ đến kinh tâm động phách tuổi trẻ mặt. Trở thành mã lệ nạ cuộc sống bi thảm căn nguyên vị trí trên chấn nhỏ nữ nhân bài xích mã lệ nạ, cho rằng na nở dê chỉ có thể câu dẫn nam nhân, mà các nam nhân thì lại mơ ước mã lệ nạ bộ kia mê người thân thể, chờ mong có một ngày có thể bị na nở dê câu dẫn. Tìm một người giết chết hắn tốt nhất là chế tạo thành bất ngờ dáng vẻ, không nên nháo ra động tĩnh quá lớn. Luke sắc mặt lạnh lùng, thản nhiên nói. Vậy cũng là một tấm đầu nhận dạng. Ả lệ sản giờ rồi làm chuyện này, chẳng khác nào quấn vào chính mình này chiếc chiến xa trên. Muốn phản bội hoặc là phản bội, đều muốn suy nghĩ tỉ mỉ hậu quả. Như số lý nỉ chính phủ, sẽ không tiếp nhận một cái ám sát bản địa ca nhờ xa tờ trưởng NG xã hội đen đầu lĩnh. Năm đó mà phỉ ả chịu đến thanh tẩy lúc, một cái gia tộc mạo đại sơ xuất ám sát vã lờ mồ tổng đốc, náo động xỉn xì ly. Kết quả, dẫn tới Mussolini lôi đỉnh tức giận, tại chỗ bắt, xử quyết hơn 1.000 tên côn đồ. Dẫm vào vết xe đổ bãi ở nơi nào, ả lệ sản giờ rồi chỉ cần làm ra chuyện này, hắn ngoại trừ nương nhờ vào quân đồng minh, liền lại cũng không có lựa chọn khác. Ta rõ ràng chuyện này ta sẽ đích thân đi làm. Bảo đảm làm được thật xinh đẹp, ạ lệ sản giờ rổ quả đoán gật đầu. Làm ám sát cái trò này, hắn tự nhận là nghiệp vụ thành thạo. Cao y na ho mạ phỉ ạ đại lão, không phải từ bước đi này chậm rãi bò lên đối với ạ lệ sản giờ rổ tới nói, giết người có thể giải quyết phiền phức, cái kia đều không cứ gọi sự vậy ta cáo lui trước, có lệ hoàn tiên sinh có bất cứ chuyện gì, có thể lại triệu kiến ta. Ạ lệ sản giờ rổ trước khi rời đi, lấy xuống mũ, hơi cúc cung. Lộ ra một người đàn ông đều hiểu ánh mắt. Mã lẽ nạ từ trước đến giờ có xỉn xí lì chi hoa mỹ dự, là vô số nam nhân tha thiết ước mơ bạn tình bưu vật. Như vậy một cái thiên kiều bá mị xinh đẹp nữ nhân bại ở trên giường, mặc dù là hiện tại không động tâm, sớm muộn đều sẽ nắm giữ không được. Trừ phi cốt lệ hoàn tiên sinh thật sự không gần nữ sắc. Có thể ở ạ lệ sản giờ rổ trong mắt, coi đời này tại sao có thể có không háo sắc nam nhân nhiều nhất cũng chỉ có hảo nữ sắc. Hoặc là thích nam sắc khác nhau mà thôi. Vân vân nếu như có lệ hoàn tiên sinh thích nam sắc làm sao bây giờ ạ lệ sản giờ rộ bắt đầu suy nghĩ, có muốn hay không hỏi thăm một chút phụ cận có cái gì mỹ nam tử đáng tiếc không biết có lệ hoàn tiên sinh đến tột cùng là yêu thích uy mãnh, vẫn là nhỏ gầy nếu như Luke biết ạ lệ sản giờ rộ thanh kỳ náo động, hắn tuyệt đối sẽ dùng nắm đấm cho đầu của đối phương mở cái động phòng ngủ chính cửa một bên, khoác tơ lụa áo ngủ mạ lệ nạ ánh mắt phức tạp. Như là rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Na nở dê ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, có chút mờ mịt, cũng có chút không biết làm sao. Mã lẽ nạ bị đưa đến Luke gian phòng một khắc đó, từ lâu làm ra dự tính xấu nhất. Bị đua bỡn, xâm phạm, sau đó hướng về nhân sinh vực sâu dần dần lướt xuống. Đây là na nở dê có thể nghĩ đến toàn bộ. Chỉ có điều, sự tình cũng không có hướng về bết bắt nhất phương hướng phát triển. Vị kia cột lệ hoàn tiên sinh. Biểu hiện ra trên chấn nhỏ nam nhân cực kỳ hiếm thấy thân sĩ phong độ. Vừa không hề động thủ động cước, cu nở dê không nói tiếng nào tùy tiện. Nghĩ tới đây, mã lẽ nạ xuất phát từ nội tâm nói rằng, có lệ hoàn tiên sinh đúng là một cái chính phái người. Quen thuộc trên chấn nhỏ những người đàn ông kia, giống như là muốn dùng ánh mắt đem mình quần áo bái hạ xuống buồn nôn ánh mắt, na nở dê không khỏi đối với Luke khắc chế, tự đáy lòng cảm kích. Nguyên bản đối với nam nhân mất đi tự tin mã lẽ nạ, thu về đến trong chăn, đem mình bao vây lấy. Na nở dê hiện tại cuối cùng cũng coi như có thể an tâm ngủ một giấc. Mạ lẽ nạ ngông lung trong giấc ngộng, mạ lẽ nạ nghe có người kêu tên của mình. Trong lúc hoảng hốt, na nở dê như là nhớ tới sinh bệnh phụ thân, chết trận trượng phu rất nhiều ngày tới đè ở trên người áp lực, theo thanh tĩnh lại, hóa thành đối với tự thân vận mệnh ai oán cùng lòng chua xót. Đại viên nước mắt tràn mi mà ra, thấm ướt ôm lấy Go Y vân vân nhận ra được không giống nhau mã lệ nạ, như là thức tỉnh tự, đột nhiên mở mắt ra. Sau đó nàng nhìn thấy cốt lệ hoàn tiên sinh dùng đệm lót bưng đồ ăn ngồi ở bên giường. Mà chính mình chẳng biết lúc nào lăn qua khứ, dùng hai tay vòng lấy đối phương tờ HNL, mặt còn kề sát ở bắp đùi phụ cận. Như vậy thân mật cử chỉ, để mã lệ nạ như là điện giật như thế, trong nháy mắt văng ra cái kia ta xem ngươi ngủ lâu như vậy. Cảm thấy tỉnh lại nên cảm thấy đói bụng, vì lẽ đó liền lấy một điểm đồ ăn. Luke một mặt chính kinh, mắt nhìn thẳng. Biểu thị vừa nãy thật là ngươi động thủ trước, ta xác thực là một cái chính phái người.